Chương 1340, đệ đệ là nhân vật phản diện 37. Huyễn ảnh hầu đang ăn trái cây ăn vui thích, đột nhiên bị Nhiếp Song Song bắt lại thời điểm còn có chút ngơ ngác. Mắt đen thật to tình mờ mịt nhìn Nhiếp Song Song, nho nhỏ, hồng nhuận nhuận miệng còn tại vô ý thức lập lại miệng trái cây, lông xù quai hàm một phồng, thoạt nhìn manh lòng người gan run. Sau đó manh manh lại đáng yêu huyễn ảnh hầu liền bị Nhiếp Song Song không chút nào thường tiếc níu chặt cổ áo xoay người, đối mặt với cách đó không xa, rõ ràng có cái gì đó không đúng dây núi. Huyễn ảnh hầu nháy chớp mắt to, đồng tử nháy mắt biến thành màu vàng, tỉ mỉ đối với bên kia dãy núi nghiêm túc nhìn hồi lâu. Qua thật lâu mới lắc lắc chính mình lông xù đầu nhỏ, đối Nhiếp Song Song tỏ vẻ nơi nào vừa không có ảo trận cũng không phải ảo cảnh. Nhiếp Song Song nhíu mày, nàng là tin tưởng huyễn ảnh hầu ánh mắt, khám phá ảo cảnh ảo trận, là chúng nó thiên phú bản lĩnh, huyết mạch truyền thừa ra tới, không có khả năng có sai lầm. Vậy thì kỳ quái, Nhiếp Song Song rất xác định, huyền huyết ngạc nhất định là đi thẳng thẳng tắp, một khi đã như vậy vì cái gì sẽ càng chạy càng xa đầu trái lo phải nghĩ không có giải, Nhiếp Song Song chỉ có thể vô vô mặc huyền đầu, nhượng mặc huyền toàn lực hướng tới dãy núi phương hướng tiếp tục đi tới. Trên đường Phong Tiểu nhịn không được ghé vào Mạc Huyền trên đầu, gõ Mạc Huyền đại não muốn hỏi, ta nói, ngươi ở nơi này sinh hoạt như vậy, có biết hay không bên kia đám kia núi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Huyền lắc lắc đầu, trực tiếp miệng phun nhân ngôn, không biết. Kim đan kỳ yêu thú cũng không thể nói chuyện, yêu thú nếu muốn nói chuyện, muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ, rút đi yêu thân hóa làm hình người mới có thể mở miệng nói chuyện. Mạc Huyền sở dĩ hội nói chuyện, là vì cung quân bảo vì nó ăn một viên thông nói đan, chỉ cần là mở linh trí yêu thú, vô luận tu vi cao thấp, ăn thông nói đan đều có thể mở miệng nói chuyện. Nếu không phải như thế, Mạc Huyền lúc trước nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nghe cung quân bảo lời nói, tùy ý cung quân bảo hô to gọi nhỏ cũng chỉ là lật cái liếc mắt coi như xong. Liên huyễn ảnh hầu đều bị cung quân bảo cho một viên thông nói đan, bất quá huyễn ảnh hầu tuổi tác quá nhỏ, giống như Hải Nhi đang tại bi bô tập nói. Hội nói lời nói còn không nhiều. Cái này hai thiên phong cầu đều hưng trí bừng bừng cầm linh quả, ôm huyễn ảnh hầu giáo nó học nói, liền Phượng Phỉ Ngọc đều thập phần có hứng thú đi theo Phong Tiểu cùng nhau đùa huyễn ảnh hầu nói chuyện chơi. Mạc Huyền mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng không biết có phải hay không là chủng tộc đặc tính nguyên nhân, huyền huyết ngạc thân mình chính là cái không thích gọi yêu thú, dễ dàng không ra tảng. Nay ăn thông nói đan, Mạc Huyền cũng không thế nào thích nói chuyện, suốt ngày im lặng là vàng. Cùng chưa ăn thông nói đan thời điểm không có gì sai biệt. Lúc này bị Phong Tiểu chủ động hỏi tới, cũng chỉ là vô cùng đơn giản trả lời một cái không biết, sau liền câm miệng không nói. Phong Tiểu nghe được này câu trả lời, thập phần buồn bực thở dài, nhịn không được lại chụp Mạc Huyền đầu một chút, ngươi nói ngươi nhiều không tiền đồ. Nói như thế nào ngươi cũng ở đây bí cảnh sinh hoạt nhiều năm như vậy, sẽ ở đó sao mấy cái trong vũng bùn xoay quanh, ngay cả như vậy gần núi đều không đi nhìn một cái. Có ngu hay không a ngươi? Mạc Huyền bị Phong Tiểu liền đập hai lần, không vừa lòng bày hạ đầu, nhịn không được biện giải cho mình nói, ngươi mới ngốc, bên kia núi rõ ràng không thích hợp, ta là thật khờ mới có thể hướng trước mặt ấu, cũng không phải chán sống. Mạc Huyền thốt ra lời này, Phong Tiểu cùng cung quân bảo, Nhiếp Song Song đều bị hấp dẫn lực chú ý, liền Phượng Phỉ Ngọc ăn quả hạch tốc độ đều chậm lại. Phong Tiểu trực tiếp hỏi Mạc Huyền, không thích hợp ngươi nhanh lên nói, đám kia núi đến cùng không đúng chỗ nào. Mạc Huyền suy nghĩ một chút nói, ta cũng không nói lên được rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp, nhưng mà ta vừa lại gần nơi nào, cũng cảm giác được một cổ rất cường đại uy áp. Cái loại cảm giác này rất không thoải mái, rất khủng bố, giống như là có cái gì thượng cổ thần thú tại áp chế ta giống nhau, để ta từ trong huyết mạch liền cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần mảy may. Nếu không phải lúc này đây có Nhiếp Song Song tên sát tinh này tại, Mạc Huyền là đánh chết cũng sẽ không hướng kinh khủng kia dãy núi nơi ở đi một bước, chỉ là Mạc Huyền cảm thấy Nhiếp Song Song so những kia dãy núi còn nhượng nó sợ hãi, lúc này mới không thể không nghe lệnh làm việc, một chút tới gần chỗ đó. Mạc Huyền trả lời nhượng Phong Tiểu cùng Nhiếp Song Song, cung quân bảo ba người càng cảm thấy được nghi ngờ, Phong Tiểu sờ cằm kỳ quái nhìn Nhiếp Song Song hỏi, Nhiếp đường chủ, ngài cảm thấy việc này là sao thế này? Nhiếp Song Song đứng ở Mạc Huyền trên lưng, nhìn dãy núi phương hướng. Yêu thú cảm giác không phải là không lý do, chớ đừng nói chi là từ trong huyết mạch cảm nhận được áp chế. Chỗ kia, tất nhiên có một cái có thể từ huyết mạch trên liền ngăn chặn huyền huyết ngạc yêu thú tại, đợi một hồi đều cẩn thận một chút, không biết yêu thú này am hiểu là cái gì, chớ khinh thường nói. Phong Tiểu gật gật đầu, Nhiếp Song Song thì là thả ra thiên ti nhiễu, quay chung quanh tại Mạc Huyền chung quanh thân thể dao động cảnh giới, đồng thời dặn dò cùng quân bảo, trước không cần đào linh dược, cái này bí cảnh liền ở nơi này cũng chạy không được, chờ xong xuôi chính sự tùy ngươi đào cái đủ. Cung quân bảo cũng không phải cái không hiểu chuyện, gật gật đầu, sau quả nhiên không có tiếp tục tại hạ đi đào linh dược, mà là an an phận phận vẫn đứng ở Mạc Huyền trên lưng. Mạc Huyền đi đường tốc độ cực nhanh, Nhiếp Song Song đứng ở Mạc Huyền trên lưng, nhìn chằm chằm vào đám kia núi vị trí, lúc này đây, Nhiếp Song Song xác định, cái này dãy núi thật là đang di động, hơn nữa tốc độ không chậm. Bởi vì Nhiếp Song Song đã phát hiện, đám kia núi chung quanh cảnh sắc đã muốn sinh ra biến hóa, trên mặt đất càng là xuất hiện một mảng lớn không có một ngọn cỏ, lộ ra bùn đất mặt đất. Rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể đem Đại Sơn rời đi, hay hoặc là, kỳ thật cũng không phải rời đi Đại Sơn, mà là trước mặt không gian có vấn đề. Nhiếp Song Song giơ tay lên, thiên ti nhiều hóa làm một cái thẳng tắp sợi tơ, thẳng tắp nghị phía trước bắn nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh mà một chút không chuyển biến, mục tiêu chính là lúc đó di động dãy núi. Nhắm mắt lại, Nhiếp Song Song đem thần trí của mình bao trùm tại thiên ti nhiều trên, đi theo người thiên ti nhiều vẫn hướng tới phía trước kéo dài, tại Nhiếp Song Song cảm giác chung, thiên ti nhiều vẫn tại đi một đường thẳng tắp, chưa từng chuyển biến qua. Thiên ti nhiều đi tới tốc độ thập phần cực nhanh, hơn nữa vẫn đang nhanh chóng kéo dài hướng về phía trước, Nhiếp Song Song dự đoán chung, giờ phút này cách đám kia núi khoảng cách, thiên ti nhiều chỉ cần kéo dài ra ngoài một khắc đủ để va chạm vào đám kia núi nơi ở, nhưng là kế tiếp, Nhiếp Song Song ước chừng đem thiên ti nhiều ra bên ngoài đưa hơn một canh giờ, nhưng vẫn không có cảm giác đến thiên ti nhiều chuyển biến, còn đang không ngừng bay về phía trước tốc kéo dài, giống như phía trước. Xa xôi không có cuối giống nhau. Nhiếp Song Song đem thần thức thu trở về, không ở đi theo thiên ti nhiều hướng về phía trước, mà là trực tiếp cảm giác thiên ti nhiều bản thể. Quả nhiên phát hiện, nàng lúc trước vẫn cảm giác là thẳng hành thiên ti nhiều, kỳ thật đã muốn đánh 7-8 cong trong nháy mắt thu hồi thiên ti nhiều. Nhiếp Song Song mở hai mắt ra, nàng đã muốn khám phá phía trước đám kia núi rốt cuộc là vì cái gì sẽ né qua tránh đi. Một bên Phong Tiểu vẫn nhìn Nhiếp Song Song. Giờ phút này nhìn Nhiếp Song Song mở mắt ra lập tức dò hỏi, Nhiếp đường chủ, ngươi dò thám ra cái gì sao?